Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Hán dịch Sa Môn Pháp Trự và Pháp Lập, Việt dịch Thiện Thuận Nguyên Trang, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời đầu sách. Pháp Cú Thí Dụ là quyển kinh thứ 211 thuộc bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Kinh này nguyên bản tiếng Phạn do hai vị Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập dịch sang tiếng Trung Quốc vào đời Hán. Toàn bộ tác phẩm gồm có 41 phẩm. Đầu tiên là phẩm Vô Thường và cuối cùng là phẩm Cát Tường. Như tên gọi của kinh, Pháp Cú Thí Dụ là những bài pháp ngắn thông qua các câu chuyện sinh động và thú vị nói về nhân quả, thiện ác, liên hệ trực tiếp đến đời sống tu tập của hàng tại gia và xuất gia. Các với lối trình bày của các quyển kinh Pháp Cú khác đều nêu ra bài kệ pháp rồi giải thích bằng hình ảnh, chứng minh bằng sự việc. Kinh Pháp Cú Thí Dụ này lại đưa ra những hình ảnh rất gần gũi bình dị, và sau đó là lời giải thích hoặc một bài kệ pháp kết lại để nhằm thức tỉnh mọi người nhận chân được sự đổi thay sinh diệt của sự vật mà không còn mê muội chấp trước. Từ đó mọi người sẽ tìm cho mình một hướng đi giải thoát đích thực. Bộ kinh này do hai đại đức Thích Thiện Thuận và Thích Nguyên Trang, thành viên của Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang, chuyển ngữ từ Hán sang Việt. Tuy hai vị đã gia tâm cố gắng nhưng khó tránh khỏi sai sót, mong chư vị thiện hữu tri thức bỏ lỗi và chỉ giáo cho. Huệ Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2013. Tỳ kheo Thích Minh Cảnh.